Lưu Hạo bại bởi Diệp Thu. Trần Dạ Huy hắn muốn lấy nhiều khi ít vẫn bại bởi Diệp Thu. Thế nhưng chuyện Diệp Thu áp chế cả khu 10 đã mang đến cho hắn một cơ hội cuối cùng. Hắn nhất định phải lật đổ ngọn núi này, bởi vì đây chính là nơi được ăn cả ngã về không của hắn, không thể mất được. Cách chương.